Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, Vũ trụ chi bảo. Thương cung chủ giống như là một lão thần gờ tựa như, cười hắc hắc sau khi, mang theo Lâm Hiên hướng mặt trước đi, không có đi bao lâu, đều không cần thương cung chủ chỉ rõ là cái nào một vật. Hắn liền thấy một người trong đó nhỏ khu vực trong. Liền chỉ có một dạng đồ đạc hộ giáp, nhất kiện tựa như tinh thần vậy hộ giáp, điểm điểm tinh quang tại đây hộ giáp trên, giống như có vô số hành tinh đặt ở phía trên vậy, càng nhiều còn như là một cái ngân hà vậy, xoay quanh ở phía trên tạo thành hộ giáp, trưng bày tại đây tường thủy tinh trong, trừ cái đó ra còn lại cũng không có một vật đặt ở chung quanh. Trước đó cần nhận chủ mặc văn thần khác, chung quanh đều sẽ bày những bảo vật khác. Nhưng tại đây liền chỉ lần này nhất kiện, xem ra hắn bá đạo tồn tại, không cho phép những vật khác tồn tại, sẽ sản sinh cường liệt đứng hàng lần tính chất. Lâm Hiên sau khi thấy ngẩn ra, một cổ cảm giác quen thuộc từ đó dũng mãnh tiến ra. Hắn cảm giác được là một cổ vũ trụ chi lực, từ nơi này hộ giáp trong truyền lại mà tới, cho hắn cảm giác giống như là, cái này hộ giáp chuyên môn vì hắn chuẩn bị giống như vậy. Với hắn huyễn hóa ra đến tinh thần hộ giáp rất là cùng loại. Tướng mạo có lẽ không quá tương tự, nhưng chỗ truyền ra ngoài lực lượng liền thập phần rất giống. Đây là cái gì? Lâm Hiên không nhịn được hỏi. Đây là tinh thần thần giáp. Chính là lúc trước đấu thiên thần tôn chuyên môn thần giáp. Phía sau biếu tặng cấp tinh hà thần cung. Phẩm cấp phía trên mà. Vốn là thượng phẩm thần vực cấp vũ khí. Nhưng bị đấu thiên thần tôn dùng lâu, hình như dính vào vài phần vũ trụ chi lực sức mạnh. Rất nhiều người tu luyện muốn cầm cái này thần giáp, nhưng đều bị bài xích. Thương cung chủ cười nói, cái này tinh thần thần giáp tự nhiên cũng rất cao ngạo. Nếu là có những bảo vật khác đặt ở bên cạnh, nhất định sẽ bị bài xích bắn bay đi ra ngoài. Cho nên chỉ có thể đơn độc cho nó nhóm ra một gian phòng đến. Được. Ta đây sẽ phải nó. Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi. Sẽ phải bình tĩnh món này hộ giáp. Ban đầu hắn thể phách cũng không yếu. Cộng thêm cái này tinh thần thần giáp nhất định như hổ thêm cánh. Nói không chính xác còn có năng lực gì ở bên trong này. Dù sao lúc trước thế nhưng đấu thiên thần tôn chuyên môn thần giáp. Ta cũng biết ngươi muốn nó. Vậy ngươi liền thử một lần đi. Đồ chơi này tương đối cuồng dã một ít. Người có thể phải cẩn thận nhiều hơn một ít. Trước đó có người nghĩ mạnh mẽ bắt hàng phục. Cuối cùng ngược lại bị phản lại thành trọng thương. Thương cung chủ nhắc nhở. Điểm ấy ta biết. Có ít thứ cưỡng cầu không đến. Thật không có cách nhận chủ nói. Ta sẽ tuyển chọn buông tha. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Đối với cái này loại bảo vật hắn cũng không cưỡng cầu. Nhưng hắn đối với cái này tinh thần thần giáp cảm thấy tràn ngập lòng tin. Vậy thử một lần đi. Thương cung chủ vung tay lên. Tường thủy tinh đại môn mở ra. Đồng thời tỏ ý Lâm Hiên đi vào. Tinh thần thần giáp ta cũng không lấy ra. Để cho ngươi tự mình đi lấy. Lâm Hiên gật đầu một cái. Trực tiếp đi vào. Đi tới nơi này tinh thần hộ giáp trước mặt. Đưa tay liền đụng vào đi lên. Tại đụng vào đồng thời. Cả kiện tinh thần thần giáp kịch liệt lay động xuống. Bên ngoài thương cung chủ vừa định dưới sự nhắc nhở cẩn thận. Này tinh thần hộ giáp hưu một tiếng. Liền hóa thành một đạo ngân quang dung nhập trong cơ thể hắn. Sau một khắc liền ở trên người hắn bày biện ra hào quang màu bạc. Sau đó chậm rãi hiện lên lên. Trước đó treo ở phía trên tinh thần thần giáp. Cứ như vậy mặc ở trên người hắn. Tà môn thương cung chủ này ngụm khí lạnh. Cái này tinh thần thần giáp so với kia mặc văn thần khắc phải khó bắt hàng phục nhiều. Đều bị Lâm Hiên cấp bắt hàng phục. Thật sự là thái bất khả tư nghị. Cũng không tệ lắm. Lâm Hiên vuốt ve một cái mặc lên người tinh thần thần giáp. Cảm giác cái này hộ giáp mặc vào rất là thiếp thân. Lại là mềm mại. Mặc lên người lúc. Cảm giác được một cổ tinh thần chi lực lưu chuyển tại mặt ngoài thân thể. Gắt gao bảo vệ thân thể mình. Thậm chí còn có thể cảm giác được có thể tăng cường bản thân tinh thần chi lực. Ý vị này tinh thần thần giáp không riêng gì bảo vệ mình đơn giản như vậy. giống như vũ khí bản năng đủ tăng cường bản thân lực lượng. Ở nhẹ nhàng bắn ra phía dưới, tinh thần thần giáp sẽ thu hồi đi, biến mất ở mặt ngoài thân thể. Cái này tinh thần thần giáp tự nhiên không phải biến mất, mà là cùng mặt ngoài thân thể dung hợp, vẫn bảo vệ hắn. Nếu Lâm Hiên cởi quần áo ra, nhất định có thể chứng kiến một ngân quang nhàn nhạt tại mặt ngoài thân thể lưu truyền. Thoạt nhìn rất là mỹ lệ. Ngươi ngay cả cái này cũng bắt hàng phục. Thương cung chủ há to mồm, cảm giác rất bất khả tư nghị. Cái này vẫn tương đối đơn giản. Ta chính là đấu thiên thần tôn truyền nhân. Thu phục lên so với kia Mặc Văn thần khắc đều phải đơn giản. Lâm Hiên như thực địa giải thích. Đó cũng không phải bí mật gì. Hơn nữa hắn ở chỗ này lấy đồ, nhất định thương cung chủ đều có thể báo lên. Đến lúc đó sẽ trọng điểm nhắc tới chuyện này. Bất tử đế nhất định sẽ giải thích một phen. Đơn giản ở chỗ này liền thẳng thắn. Chẳng trách thương cung chủ không có xem qua Lâm Hiên tỉ thí. Cho nên không được biết Lâm Hiên vẫn là đấu thiên thần tôn truyền nhân. Dựa theo điểm ấy đến xem. Nhưng thật ra rất bình thường. Thân là truyền nhân có khả năng thu được này tinh thần hộ giáp nhận thức. Cũng không phải làm sao thần kỳ. Không được tu luyện đấu thiên tinh cung. Muốn thu được này tinh thần hộ giáp nhận thức. Cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Thương cung chủ, còn có cái gì đặc biệt? Nói với ta vừa nói. Nhìn ta một chút có thể hay không nhận chủ. Lâm Hiên nhất thời hứng thú. Cần nhận chủ đồ chơi cũng sẽ không phổ thông. Chọn phổ thông đồ đặc chuyến này tuyệt đối không được thua thiệt. Còn không phí phạm thời giờ gì đi tìm. Có. Thương cung chủ híp mắt nói ra. Loại vật này cũng không ít. Trong đó có nhất kiện vũ trụ chi bảo. Người nghĩ đi thử một lần sao? Vũ trụ chi bảo tại đây đều có. Lâm Hiên nội tâm chấn động mãnh liệt. Thiên đế bọn họ cũng không cần. Là, vũ trụ chi bảo tại đây đều có. Bởi không thích hợp mấy vị thiên đế sử dụng. Cho nên liền để ở chỗ này các loại người hữu duyên. Món đồ này mỗi người đến đều có thể thử một chút. Nhưng cuối cùng đều là thất bại. Thương cung chủ nói ra. Nếu ngươi có thể đạt được hắn nhận thức. Đó nhất định chính là thật đáng sợ. Chỉ bằng vào cái này vũ khí ngươi là có thể miểu sát thần tôn hậu kỳ tu vi cường giả. Vũ trụ chi bảo cho tới bây giờ đều không phổ thông. Chỉ bằng vào nó tự thân tự chủ công kích đi. Là có thể miểu sát một mảng lớn. Đi theo thương cung chủ liền mang theo hắn đi tới vũ trụ chi bảo chỗ khu vực. Vừa mới đến liền thấy nhất đạo ẩn chứa vũ trụ chi lực hào quang. Xuyên thấu hết thảy mọi thứ bao phủ bảo vật kính tử. Món này vũ trụ chi bảo. Dĩ nhiên là một khối kính tử. Cái này thần bảo các cấm chế nặng nề. Cũng không cách nào ngăn chặn cái này vũ trụ chi bảo chỗ truyền xuống hào quang. Bao phủ một khối này kính tử. Phản chiếu xuất thần bảo các hình dáng. Mặc dù không biết cái gương này dùng tới làm cái gì. Nhưng bằng vào cảm giác đi cảm ứng. Cũng biết đồ chơi này cực kỳ khủng bố. Đây là vũ trụ thần kính. Còn như hiệu quả ta cũng không rõ lắm. Không ai thấy qua nó dùng như thế nào. Thương cung chủ giải thích. Vũ trụ thần kính sao? Lâm Hiên nội tâm một trận mênh mông. Mặc dù không biết có hiệu quả gì. Nhưng dùng vũ trụ chi tâm chế tạo ra tới chơi ý. Làm sao có thể đơn giản. Ta đây phải đi thử một lần. Nhìn xem có thể hay không khiến nó nhận chủ. Lâm Hiên trong mắt tràn đầy thiểm quang. Bắt hàng phục nó nói. Nhất định có thể đề thăng bản thân một mảng lớn thực lực. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.